nuông chiều em đến nghiện. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 64, cảm ơn, cậu cũng dẻo miệng thật đấy. Tiêu Diệp Nhiên nhịn cười đáp, cô đã mơ hồ đoán ra thân phận của đối phương, nên cũng bớt e dè. Bằng không đổi lại là người khác thì cô đã sớm bảo anh ta cút xéo rồi. Đâu có, tôi nói thật mà, không biết buổi trưa cô Tiêu có rảnh không? Lần đầu gặp mặt, tôi mời cô đi ăn nhé. Cũng tiện xúc tiến tình bạn giữa chúng ta. Cố Thanh Chiêu không thấy Tiêu Diệp Nhiên tỏ vẻ khó chịu nên vội vàng tranh thủ cơ hội. Tô Lân đã tuyệt vọng rồi. Anh chỉ còn biết thầm mặc niệm cho cậu ba. Tiêu Diệp Nhiên bật cười nói. Xem mánh khóe bắt chuyện của cậu cũng đủ biết là tay lão luyện rồi đúng không? Sao cô Tiêu lại nói thế? Người ta thường bảo người đẹp khó gặp. Mặc dù trông tôi hơi đào hoa, nhưng thật ra tôi rất chú trọng chuyện tình cảm đó. Cố Thanh Chiêu làm ra bộ nghiêm túc bảo vệ danh dự của mình. Tô Lân ngồi cạnh liếc nhìn anh ta, rõ ràng không dám gật bừa với câu nói này. Tiêu Diệp Nhiên bị vẻ mặt nghiêm túc của anh chọc cười. Được rồi, cho dù cậu thật sự chú trọng chuyện tình cảm, nhưng tôi sợ là không thể đồng ý với cậu được. Tại sao thế? Cố Thanh Chiêu làm ra vẻ mình bị đả kích. Với khuôn mặt đẹp trai bất phàm này của anh ta thì đám phụ nữ bình thường đã sớm chủ động nhào tới rồi. Đâu cần đợi anh ta mở miệng, vì vậy anh ta vô cùng ngỡ ngàng khi thấy trên đời này vẫn còn phụ nữ từ chối mình. Bởi vì bữa trưa tôi phải đi ăn cùng chồng tôi. Nếu tôi ăn cùng cậu, anh ấy sẽ không vui. Tôi thật sự rất tiếc. Tiêu Diệp Nhiên xua tay, tỏ vẻ nuối tiếc. Cố Thanh Chiêu lập tức như bị sét đánh 800 lần. Cô có chồng rồi ư? Đúng vậy. Tôi đã kết hôn rồi. Tiêu Diệp Nhiên chớp mắt, nở nụ cười ngây thơ. Cố Thanh Chiêu, chuyện đau khổ nhất trong đời người chính là không dễ gì mới nhìn trúng một người phụ nữ. Nhưng người ta đã là hoa có chủ rồi. Cố Thanh Chiêu không có sở thích nẫng tay trên người khác. Nhưng anh không thể không nhìn Tiêu Diệp Nhiên với ánh mắt nghi ngờ. Nhìn tuổi tác của cô có vẻ không lớn lắm. Trông mặt thì chỉ khoảng 20 tuổi. Lông mày lá liễu, da trắng như tuyết, trông vô cùng thuần khiết không vương chút bụi trần. Hơn nữa trên tay cô cũng không mang bất kỳ chiếc nhẫn cưới nào cả. Có nhìn thế nào cũng không giống người đã kết hôn. Cố Thanh Chiêu ngạc nhiên xen lẫn với nghi ngờ nhìn Tiêu Diệp Nhiên nói. Cô Đường, có phải vì từ chối tôi nên cô mới cố ý nói mình đã kết hôn rồi đúng không? Tiêu Diệp Nhiên lắc đầu. Tất nhiên là không phải. Tôi thật sự kết hôn rồi. Chồng tôi đẹp trai hơn cậu, lại còn quyến rũ hơn cậu nữa. Câu cuối hoàn toàn là lời nói xuất phát từ đáy lòng cô. Mặc dù vẻ ngoài Cố Thanh Chiêu thật sự rất chói mắt, thuộc mẫu người dễ thu hút ánh nhìn của các cô gái, nhưng nếu so với Cố Mặc Đình mà nói thì rõ ràng loại người hướng nội, thanh nhã, tỏa khí chất cấm dục nồng đậm như anh quyến rũ hơn nhiều. Cố Thanh Chiêu vốn đang bị đả kích, nhưng nghe thấy câu nói này của Tiêu Diệp Nhiên, tinh thần anh lại phấn chấn ngay. Cô Đường, giờ tôi gần như có thể xác định rằng chuyện cô kết hôn là viện cớ, không phải tôi tự luyến, mà là trong suốt 20 mấy năm nay cuộc đời. Mặc dù tôi đã từng gặp người đẹp trai hơn mình nhưng thật sự không nhiều. Cùng lắm là đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Có thể nói ra những lời nói khoác mà không biết ngượng này, chứng tỏ Cố Thanh Chiêu rất tự tin về ngoại hình của mình. Cách chương.